Chương 3687, ngu xuẩn biết mấy, hạ. Hà Huống Chi phụ nhân hắn quyền khuynh thiên hạ, nắm trong tay trung ương quân đoàn cực kỳ khổng lồ, lại còn được năm quân đoàn khác ủng hộ, có thể tưởng tượng thân phận của Mã Kim Minh hắn cao quý như thế nào rồi. Được mọi người vờn quanh, sau khi Mã Kim Minh hàn huyên với mọi người một lát thì ánh mắt nhìn tới Lý Thất Dạ. Ánh mắt của hắn lạnh xuống, đi về phía Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Mã Kim Minh đi về phía Lý Thất Dạ, những người đang ở chỗ này nhường đường cho hắn. Không ít người cười gằn, lạnh lùng nhìn Lý Thất Dạ. Mặc dù có không ít người xem thường Tân Hoàng, thậm chí còn khinh rẻ Tân Hoàng. Thế nhưng phần lớn mọi người đều không muốn trêu chọc Tân Hoàng, dù sao thì côn trùng trăm chân đến chết vẫn còn có thể giãy dụa. Tân Hoàng dù sao cũng từng nắm giữ quyền lực của Cửu Bí Đạo Thống, ít nhiều gì thì vẫn còn dư uy, nhất là khi đấu Thánh Vương Triều vẫn còn tồn tại. Mã Kim Minh đi về phía Lý Thất Dạ, thế nhưng Lý Thất Dạ chỉ nhìn cảnh sông nước tươi đẹp, không hề nhìn hắn. Lý Thất Dạ. Khi đến gần, Mã Kim Minh lạnh giọng gọi. Tức thời, tất cả mọi người nín thở. Mọi người biết Tân Hoàng đã giết Tằng Dật Bân, mà Tằng Dật Bân chính là biểu đệ của Mã Kim Minh, e rằng Mã Kim Minh sẽ không chịu bỏ qua. Huống chi Tân Hoàng đại thế đã mất, còn Mã Kim Minh thì lại như mặt trời ban trưa. Nếu như Mã Kim Minh muốn giết Tân Hoàng thì cũng không phải là chuyện không thể. Thế nhưng Lý Thất Dạ không thèm quan tâm tới Mã Kim Minh lại khiến rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Tân Hoàng tuy đã đánh mất Giang Sơn, thế nhưng cái giá vẫn còn rất lớn. Họ Lý, chẳng lẽ ngươi sợ hãi tới nỗi ngay cả can đảm nói chuyện với bổn tướng quân cũng không có hay sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ không quan tâm tới mình, hai mắt Mã Kim Minh sắc lại, nói lạnh lùng. Thế nhưng cũng không có gì lạ lắm, cái thứ rác rưởi ngu ngốc vô năng như ngươi, mất đi ngôi vị hoàng đế rồi thì ngươi chẳng là cái thứ gì cả. Ở trước mặt bổn tướng quân, e rằng ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhất thời, tất cả mọi người nín thở, hai mặt nhìn nhau. Mặc dù mọi người xem thường Tân Hoàng, thế nhưng không ai dám chỉ thẳng vào mũi Lý Thất Dạ mắng to hết. Thế nhưng lúc này Mã Kim Minh lại khinh bỉ Tân Hoàng trước mặt mọi người, năng lực này, không phải ai cũng có. Đồ làm phản mà thôi, sao đủ thành đạo. Lúc này Lý Thất Dạ chậm rãi xoay đầu lại nhìn hắn, lạnh nhạt nói rằng. Ngay cả đồ phản bội như phụ thân ngươi xuất hiện ở đây thì cũng chỉ có thể quỳ liếm ta. Còn ngươi, ngay cả tư cách để quỳ liếm cũng không có. Ngươi. Bị Lý Thất Dạ nói như thế, khuôn mặt của Mã Kim Minh trở nên khó coi. Hai mắt của hắn sắc lại, lạnh lùng nói rằng. Ăn nói thật ngông cuồng, ngươi tưởng rằng bây giờ ngươi còn là hoàng đế à? Bây giờ ngươi chỉ là một con chó mất chủ mà thôi, là cái thứ rác rưởi không đáng một xu, thế nhưng bổn tướng rất muốn xem ngươi có thể kiêu căng được bao lâu. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận, để ngươi biết được thực tế tàn nhẫn như thế nào. Nói tới đây, Mã Kim Minh tiến lên một bước, muốn ra tay giáo huấn Lý Thất Dạ. Thế nhưng Mã Kim Minh còn chưa kịp xông lên thì đã bị lão tướng bên cạnh hắn kéo lại. Vị lão tướng này âm thầm lắc đầu với hắn. Vị lão tướng này không phải lo lắng cho an nguy của thiếu chủ mình, mà là bởi vì Lý Thất Dạ dù sao cũng là Tân Hoàng, dù sao cũng là hoàng đế của Cửu Bí Đạo Thống, dù sao thì hắn cũng chưa bị phế trước. Nếu như bây giờ xông lên giáo huấn Tân Hoàng thì đúng là rất khó ăn nói. Dù sao thì Trung ương quân đoàn cũng là của Đấu Thánh Vương Triều, cho dù từng làm phản thì cũng chỉ là thuận theo lòng dân. Bây giờ nếu như Mã Kim Minh xông lên giáo huấn Tân Hoàng thì sẽ là ức hiếp bề trên, sẽ làm cho thanh danh của thiếu chủ hắn xấu đi, cũng sẽ làm cho thanh danh của Trung ương quân đoàn xấu đi. Cho dù Trung ương quân đoàn đang nắm đại quyền, thế nhưng cũng không thể để nhược điểm rơi vào tay người khác. Sau khi bị lão tướng kéo lại thì Mã Kim Minh vất vả lắm mới nén giận được, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, nói rằng. Họ Lý, biểu đệ của ta sẽ không chết vô ích. Nói tới đây thì hắn hừ lạnh một cái. Lúc này Lý Thất Dạ không hề quan tâm tới hắn, mà chỉ nhìn ngắm sông nước tươi đẹp. Trầm. Ngay lúc này, có tiếng vượt sóng vang lên, chỉ thấy một con thuyền chạy tới như bay, chớp mắt đã tới gần bến tàu. Khi thuyền dừng lại thì con mắt của mọi người lập tức sáng bừng, ánh mắt của mọi người đều rơi lên người cô gái đứng trên đầu thuyền. Cô gái đứng đón gió ở đầu thuyền, giống y hệt tiên tử, xuất trần như tiên. Tần tiên tử. Nhìn thấy cô gái này, vô số người khuynh đảo vì nàng, nét mặt si mê. Người đứng trên đầu thuyền chính là Tĩnh Liên Quan Tần Kiếm Giao.

Thân là thiếu công tử của Trung ương quân đoàn, hắn có bao giờ phải chịu uất ức như thế chứ? Ngoại trừ phụ thân ra thì làm gì có ai dám quát hắn chứ? Thế nhưng hắn không dám cáu giận với Tần Kiếm Dao. Lúc này hắn chuyển hết oán khí lên người Lý Thất Dạ, chính là tên khốn kiếp này hại hắn xấu hổ như thế, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm tên khốn kiếp này tính tổ, xử hắn đẹp mắt. Thuyền nhỏ trôi dạt trong hồ, hồ nước xanh biếc hệt như một viên ngọc bích, hồ nước rộng đến ngàn dặm, khi thuyền nhỏ trôi trên hồ thì giống như trôi vào biển rộng, gió mát thổi nhẹ làm cho tâm thần con người ta thoải mái. Hiếm thấy nha! Lý Thất Dạ mỉm cười, nằm trên thuyền gỗ, gác hai chân lên cao, nhàn nhã nói rằng: Mắt công đại nhân vật như ngươi chèo thuyền cho ta, xét ở Cửu Bí Đạo Thống thì đúng là chuyện long trời lỡ đất. Sợ rằng ngay cả Thái Thanh Hoàng cũng không có đãi ngộ như thế này đúng không? Bệ hạ nói đùa. Nam Sơn Tiều Tử cười nói: Chút tài mọn ấy của ta không thể lọt vào pháp nhãn của bệ hạ. Chỉ cần bệ hạ muốn thì đã có thể làm cho đầu ta rơi xuống đất, hơn nữa còn là cần câu cơm của ta chặt đầu của ta nữa. Nói xong thì vỗ vỗ dao bổ củi ở bên hông. Nam Sơn Tiều Tử bất ngờ nghe Lý Thất Dạ sai khiến cũng không phải là không có lý do. Đạo hạnh của hắn sâu tới mức người ngoài không thể phỏng đoán, bằng không thì Thái Thanh Hoàng đến Cửu Liên Sơn cũng sẽ không biết điều như thế. Thái Thanh Hoàng tam thế xưng hoàng, có mấy ai đáng để hắn kiên kỵ chứ? Thế nhưng ngay cả nhân vật mạnh mẽ như Nam Sơn Tiều Tử, thế mà binh khí của hắn, cũng chính là dao bổ củi vắt ở bên hông, lại bị Lý Thất Dạ trực tiếp cướp đoạt, tùy ý điều khiển. Còn chủ nhân như hắn lại không cách nào giành lại quyền khống chế. Như vậy cũng có nghĩa, thần niệm của Lý Thất Dạ vô cùng mạnh mẽ. So sánh thần niệm của hắn với Lý Thất Dạ thì Lý Thất Dạ là một tên đàn ông lực lưỡng, còn hắn thì chỉ là một đứa con nít. Thực lực này không chỉ đơn giản là thủy tổ, mà chắc chắn là thủy tổ tiên thống giới trở lên. Như vậy Nam Sơn Tiều Tử không khiếp sợ làm sao được chứ? Đây là nhân vật mạnh mẽ nhất mà hắn từng gặp trong cả cuộc đời. Có câu nói này nói rất hay. Không chuyện lấy lòng, không gian tức trộn. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói rằng: Ngươi là loại nào? Bệ hạ nói đùa, lão hán không phải hai loại trên. Ông lão đánh củi cười nói: Lão hán chỉ tận tình địa chủ, tận chút sức mọn vì bệ hạ mà thôi, ngoài ra thì không còn có suy nghĩ nào khác. Nếu như ngươi không có đòi hỏi thì ta cũng sẽ không khách khí. Lý Thất Dạ cười nói: Tới khi có chuyện thì ngươi đừng có trách ta không nói trước. Bị Lý Thất Dạ nói như thế, Nam Sơn Tiều Tử cười gượng, sau đó đành phải nói rằng: Lão hán cũng chỉ có một yêu cầu nhỏ xíu thôi. Đó là khi bệ hạ ra tay thì kính xin bệ hạ nhẹ tay một chút. Cửu Liên Sơn dù sao cũng là một nơi nhỏ bé, không thể chịu đựng nổi sức mạnh vô địch của bệ hạ. Lỡ như Sơn Hà bị đánh nát thì đồ tử đồ tôn của Cửu Liên Sơn sẽ trôi dạt khắp nơi. Cửu Liên Sơn mà nhỏ sao? Lý Thất Dạ bật cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng: Vùng đất này rộng bao la, đã chiếm lấy đạo thổ màu mỡ nhất của Cửu Bí Đạo Thống. Chỉ đúng với phàm phu tục tử mà thôi. Nam Sơn Tiều Tử cười nói: Như bệ hạ thì nơi này chỉ là một nơi chật hẹp cằn cỗi, không đáng kể tới. Địa phương nhỏ như vậy thì làm sao có thể chịu đựng nổi sức mạnh vô địch của bệ hạ chứ? Cho dù bệ hạ không thương đệ tử Cửu Liên Sơn trôi dạt khắp nơi thì cũng hãy nể tình muôn dân thiên hạ, ra tay nhẹ một tí tẹo có được không? Bệ hạ chỉ cần khoát tay áo, tạm tha cho Cửu Bí Đạo Thống. Nếu như bệ hạ giáng chưởng thì Cửu Bí Đạo Thống sẽ bị đánh thủng, đạo thống từ đây sẽ sa sút. Nam Sơn Tiều Tử không phải đang khuếch đại, lời hắn nói đều là lời thật. Một tồn tại có cấp bậc từ thủy tổ tiên thống giới trở lên thì chắc chắn khủng bố không gì sánh bằng. Tiêu diệt một đạo thống là chuyện rất dễ dàng, nói không chừng chỉ cần một đòn thì cũng đã có thể đánh nổ Cửu Bí Đạo Thống rồi. Ngươi đã nói như vậy rồi, như vậy ta còn có thể không thấy ngại sao? Lý Thất Dạ mỉm cười lắc đầu, nói rằng: Yên tâm đi, Cửu Liên Sơn các ngươi sẽ mạnh khỏe, sẽ không thiếu tay mất chân. Con người của ta làm việc rất nhân từ, luôn luôn lo nghĩ cho muôn dân thiên hạ. Như vậy lão hán thay muôn dân thiên hạ cảm kích bệ hạ nhân từ. Nam Sơn Tiều Tử lập tức đứng dậy, chắp tay nói với Lý Thất Dạ: Liễu sơ tình hầu hạ Lý Thất Dạ, không nói nửa câu. Đúng rồi, tặng cho ta tấm biển sơn môn của các ngươi được không? Lúc này, Lý Thất Dạ nói hời hợt: Đế bá.

Cửu Liên Sơn chúng ta rất là cằn cỗi. Lúc này Nam Sơn tiều tử chỉ biết kêu khổ. Nha đầu ngốc này của ta như thế nào hả? Lý Thất Dạ không quan tâm Nam Sơn tiều tử khóc than, vuốt nhẹ mái tóc của Liễu Sơ Tình, dáng vẻ thương yêu vừa nhìn là thấy ngay. Nương nương là ngọc thô vô giá, phong tư như người trời, tuyệt thế vô song. Nam Sơn tiều tử khen ngợi. Nam Sơn tiều tử khen ngợi như vậy làm Liễu Sơ Tình rất xấu hổ, cúi thấp vầng trán, nói rằng: tiền bối quá khen. Lão hán không khuếch đại. Nam Sơn tiều tử nói rằng: thế gian này có vô số rồng phượng loài người, thế nhưng có thể vào pháp nhãn của bệ hạ thì ít ỏi không nhiều, nương nương có thể vào pháp nhãn của bệ hạ, đó chính là thiên nhân vô song. Nam Sơn tiều tử nói rất thật lòng, không phải đang nịnh hót. Hắn biết rõ, nhân vật như Lý Thất Dạ, có thể được Lý Thất Dạ ưu ái là vận may lớn, còn được Lý Thất Dạ thương yêu như Liễu Sơ Tình thì tuyệt đối hiếm thấy, không phải ai cũng có thể có được sự yêu mến của hắn. Cho dù tiên tử, thiên nữ xinh đẹp vô song cách mấy đi nữa thì Lý Thất Dạ đều coi như sâu kiến. Thế nhưng ai cũng có thể thấy rõ Liễu Sơ Tình trong mắt Lý Thất Dạ rất phi thường, những người như Tần Kiếm Dao căn bản không thể so sánh. Thế sự như cờ. Lý Thất Dạ nói chậm. Thế nhân như quân cờ, nhưng có người tự nhận mình là kỳ thủ, như vậy ai mới thật sự là người đánh cờ? Ở nơi này, chỉ có ta là đang chơi cờ. Ý của bệ hạ là... Lời này của Lý Thất Dạ không đầu không đuôi, Liễu Sơ Tình nghe không hiểu. Đương nhiên, đối với nàng, chỉ cần có thể được ở bên cạnh Lý Thất Dạ thì nàng đã thỏa mãn rồi, còn những chuyện khác nàng không muốn nghĩ đến, cho nên, những thứ này, sau này sẽ trả lại cho Cửu Liên Sơn các ngươi. Lý Thất Dạ cười nói. Bệ hạ đã quyết định rồi, Cửu Liên Sơn còn có cơ hội lựa chọn sao? Nam Sơn tiều tử cười khổ, đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3691, Thịnh Yến, Thường. Không có. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Hoặc là làm việc cho ta, sau đó được không ít lợi ích. Hoặc là ta dứt khoát một chút, đi thẳng tới kết quả. Ngươi cảm thấy thế nào? Đừng. Nam Sơn tiều tử giật mình, vội vàng nói rằng. Làm theo ý của bệ hạ đi, tất cả đều theo ý của bệ hạ. Thế nhân nha. Lý Thất Dạ mỉm cười, vỗ nhẹ lên mái tóc của Liễu Sơ Tình, nói rằng. Thế gian này nên cảm ơn nha đầu của ta mới phải, là nàng mang tới nhân từ cho thế gian này. Tại sao phải cảm ơn ta? Liễu Sơ Tình không hiểu, hiếu kỳ hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ mỉm cười, không trả lời, chỉ nói rằng. Được rồi, ngoãn ngoãn tìm hiểu đi, đừng có ngây người. Liễu Sơ Tình nghe lời. Xếp bằng nhập định, hòa vào thiên địa, ngao du thái hư. Thấy vậy, Nam Sơn tiều tử thở dài. Hắn hiểu rõ ý nghĩa câu nói của Lý Thất Dạ. Hắn biết, ở trong mắt Lý Thất Dạ, Cửu Bí Đạo Thống cũng vậy, muôn dân thiên hạ cũng vậy, hắn chưa từng để ở trong lòng, là vì thiếu nữ này khiến hắn rủ xuống nhân từ. Chính vì vậy hắn mới luyến tiếc Cửu Bí Đạo Thống. Bằng không thì Cửu Bí Đạo Thống trong mắt hắn hỉ là một nơi đi ngang qua mà thôi. Có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không hề quan tâm nó hưng thịnh tồn vong như thế nào. Có thể được bệ hạ lọt mắt xanh, là hạnh phúc của nương nương. Nam Sơn tiều tử cảm khái. Thế gian này người được Lý Thất Dạ ưu ái như vậy, ít ỏi không nhiều. Sống trên đời, mọi thứ đều do mình. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói rằng. Lời hứa ngàn vàng, đạo tâm vô giá. Đây chính là đại đạo, bằng không. Chỉ là viễn vông mà thôi. Thạch Lâm nằm ở trung tâm Tương Ly đảo, nơi này quái thạch nhấp nhô, rừng đá san sát, giống y như là một thế giới nham thạch. Những hòn đá nhỏ dựng thẳng giống như là những gốc cây đá sinh trưởng ở nơi này. Vì vậy đứng ở trên cao nhìn xuống thì những cột đá san sát nhìn giống như một cánh rừng nham thạch, bởi thế nơi này mới được gọi là Thạch Lâm. Ở tận cùng Thạch Lâm có một đàn tế rất lớn, phía sau đàn tế là hai ngọn núi đá nguy nga. Hai ngọn núi đá nằm hai bên trái phải, giống như đang che chắn cho đàn tế. Mặt khác phía dưới đàn tế có thềm đá nối thẳng lên cao, khi tới hông hai ngọn núi đá thì có một đài cao. Trên đài cao có một cái ghế đá. Bất kể là đàn tế, ghế đá, hay là thềm đá thì cũng đều giống như được điêu khắc từ hai ngọn núi ở phía sau, liền thành một khối. Ở hai bên thềm đá là từng bức tượng đá hình người. Những bức tượng đá hình người này giống như hộ vệ. tay cầm thạch mâu, đứng thẳng tắp ở hai bên trái phải thềm đá, giống như đang bảo vệ cái gì đó. Có điều, bất kể là đàn tế hay là thềm đá, hay là ghế đá, đã lâu rồi không có ai quản lý chúng. Trải qua năm tháng gió táp mưa sa nên đã phai màu, bị mài mòn góc cạnh. Lúc bình thường thạch lâm rất yên tĩnh, rất ít người đến đây, thế nhưng hôm nay Tần Kiếm Giao cử hành thịnh yến ở nơi này, chiêu đãi Tuấn Kiệt trẻ tuổi, anh hào bát phương, vì vậy nơi này rất náo nhiệt. Từ sớm đã có người bận rộn đi tới đi lui trong thạch lâm, dọn bàn bày hoa quả trong thạch lâm để chiêu đãi Tuấn Kiệt trẻ tuổi, anh hào bát phương. Tần Kiếm Giao cử hành thịnh yến ở nơi này không dùng hình thức hội nghị, mà dùng hình thức yến hội, khách mời được mời có thể nhập tiệc, cũng có thể chụm năm chụm ba trò chuyện với nhau. Có thể nói thịnh yến không có hình thức cố định, không khí vô cùng sôi động. Người được mời đều là nhân kiệt một phương. Mặt khác, có thể được Tần Kiếm Giao mời là một chuyện rất hiếm thấy, không một ai muốn bỏ qua cơ hội này, vì vậy mọi người đều nóng lòng thể hiện bản thân. Trong thạch lâm xếp rất nhiều bàn tiệc, khách được mời tới có thể tùy ý vào bàn, khiến cho bầu không khí rất thoải mái, khách mời có thể đi lại tự do, kết thân với bạn mới, hoặc tìm bàn cũ ôn chuyện một hồi. Khi thịnh yến bắt đầu thì Tần Kiếm Giao nâng chén, nói rằng: "Hôm nay chính là ngày Tuấn Kiệt của Cửu Bí Đạo Thống gặp nhau, đây là duyên phận hiếm thấy. Hôm nay mọi người cứ thoải mái, không vui không về. Kính Tần tiên tử." Tất cả khách mời đang có mặt ở đây đều vội vàng nâng chén kính rượu Tần Kiếm Giao. Nhất thời, bầu không khí càng trở nên náo nhiệt, bầu không khí trên bàn tiệc được thúc đẩy tới cao trào. Kính rượu xong thì Tần Kiếm Giao đi lại trong tiệc rượu. Nàng vẫn xinh đẹp quyến rũ như cũ, vẫn xuất trần bất phàm như cũ. Trong tiệc rượu, nàng thỉnh thoảng thăm hỏi anh hào nhân kiệt, hành động lưu loát, phong thái mê người. Có thể nói Tần Kiếm Giao vẫn luôn là tiêu điểm trong tiệc rượu, vô số ánh mắt di động theo bóng dáng của Tần Kiếm Giao. Cũng có thiên tài trẻ tuổi mượn cơ hội này đến gần Tần Kiếm Giao nói vài câu, hoặc đi theo bên cạnh Tần Kiếm Giao, muốn mượn cơ hội hiếm thấy này để gần gũi với Tần Kiếm Giao, cố gắng thể hiện mình, muốn tranh thủ được mỹ nhân ưu ái. Ngoại trừ một số thiên tài trẻ tuổi muốn mượn cơ hội này gần gũi Tần Kiếm Giao ra thì thịnh yến này cũng tạo rất nhiều cơ hội cho Tuấn Kiệt trẻ tuổi. Có thể nói thịnh yến lần này, tân khách được mời đều là Tuấn Kiệt trẻ tuổi của Cửu Bí Đạo Thống, đều là người có thiên phú hơn người, có thành tựu không hề tầm thường. Hôm nay bọn họ gặp mặt nhau, có thể nói là kết thân với nhân kiệt khắp ngũ hồ tứ hải. Vì vậy trong thịnh yến, ngoại trừ những người muốn mượn cơ hội này để gần gũi Tần Kiếm Giao ra thì còn có rất nhiều tu sĩ trẻ tuổi muốn làm bạn với những anh hào Tuấn Kiệt khác. Vì vậy khi yến hội diễn ra thì có không ít bạn mới bạn cũ ngồi thành một đoàn, hoặc chụm năm chụm ba với nhau, nói chuyện trên trời dưới đất. Trong bữa tiệc ngày hôm nay thì xung quanh Thang Hạc Tường, Dương Bác Phàm, Mã Kim Minh là có nhiều tu sĩ nhất. Rất nhiều Tuấn Kiệt trẻ tuổi tới từ khắp mọi nơi tụ tập lại xung quanh họ. Bất kể bọn họ có quen biết hay không thì cũng mượn cơ hội này làm quen, hoặc câu đáp quan hệ. Được mọi người vây quanh, Thang Hạc Tường bình tĩnh, Dương Bác Phàm thì ăn nói rất giỏi, còn Mã Kim Minh thì ngoại trừ đắc ý ra thì ánh mắt còn đuổi theo bóng người của Tần Kiếm Giao. Tần Kiếm Giao thăm hỏi từng vị tân khách có mặt ở đây, không hề lạnh nhạt một ai, phong độ tự nhiên hào phóng. Có thể nói một cái nhíu mày hay một nụ cười của nàng thôi thì cũng có thể làm cho không ít người khuynh đảo, mê hoặc chúng sinh. Đế Bá nghe truyện tại audiotruyện.org, chương 3692, thịnh yến, hạ. Nhìn thấy Tần Kiếm Giao xinh đẹp vô song, xuất trần bất phàm như vậy, vô số thiên tài trẻ tuổi tâm thần lung lay, bị mê hoặc mất hồn mất vía. Tần tiên tử quả nhiên danh bất hư truyền. Có Tuấn Kiệt trẻ tuổi đang chụm năm chụm ba độc chiếm một góc, ánh mắt lộ vẻ ái mộ. Tuấn Kiệt trẻ tuổi xuất thân thấp kém nhìn thấy Tần Kiếm Giao bất phàm giống như tiên tử hạ phàm thì cảm thấy bản thân dơ giấy. Cho dù có lòng ái mộ, thế nhưng cũng không dám lộ ra. Tiên tử xuất trần vô song như Tần tiên tử, rốt cuộc phải là nam nhi như thế nào thì mới có thể xứng đôi với nàng. Có Tuấn Kiệt xuất thân môn phái Tam Lưu cảm thấy mặc cảm, lén lút nhìn trộm Tần Kiếm Giao. Có lẽ là hoàng đế tương lai. Cũng không phải chỉ có một hoặc hai người cảm thấy mặc cảm. Ở Cửu Bí Đạo Thống chúng ta, người có thể xứng đôi với Tần tiên tử rải rác không nhiều. Thang tướng quân là một trong số đó. Có người nhìn Thang Hạc Tường tướng tá như rồng, không khỏi thở dài. Tiên tử như Tần Kiếm Giao,

khiến người ta nhìn mà lòng ngứa ngáy, muốn nhào nặn một phen. Cô gái này có một đôi mắt hạnh có sức mạnh câu hồn nhiếp phách, hai mắt lấp lánh vẻ dịu dàng, sóng thu dập dờn, mỗi cái nhíu mày nhăn mặt đều quyến rũ không sao tả nổi. Nàng chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì đã khiến cho con tim người ta phải rung động. Khi người con gái này xuất hiện thì lập tức thu hút ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây. Trong thời gian ngắn, vô số người bị vóc người bốc lửa cùng phong thái quyến rũ của nàng thu hút. Rất nhiều thanh niên trẻ tuổi vừa nhìn thấy nàng thì không sao rời mắt nổi. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3693, Binh Trì Hàm Ngọc, Thượng. Cô gái này quá quyến rũ, khiến người ta vừa nhìn một cái là thần hồn điên đảo, khiến người ta không kìm lòng nổi mà nhìn thêm vài lần. Thậm chí có mấy người còn chảy cả nước miếng mà không hay biết. Tần Kiếm Dao cũng là một cô gái xinh đẹp vô song, thế nhưng nét đẹp của Tần Kiếm Dao hoàn toàn khác với cô gái này. Nét đẹp của Tần Kiếm Dao giống như một bức tranh thủy mặc, là một bức họa chỉ có rải rác một vài nét bút, rất là cổ kính, rất là xuất trần, cũng giống như thanh liên trong u cốc, vô cùng sướng mắt. Mà cô gái này thì giống như một bức tranh sơn dầu đậm màu, vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Nếu như Tần Kiếm Dao khiến người ta vừa thấy đã sinh lòng ái mộ, khiến người ta say mê như tiên tử. Vậy thì người con gái này lại khiến cho người ta tâm thần rung động, muốn chiếm làm của mình, bởi vì nàng quá quyến rũ. Hàm Ngọc công chúa giá lâm làm cho tiệc rượu càng thêm rạng rỡ. Nhìn thấy cô gái này đi đến, Tần Kiếm Dao tự mình đón tiếp, là công chúa Binh Trì Thế Gia Hàm Ngọc công chúa. Lúc này có không ít người nhận ra lai lịch của cô gái này, cũng có không ít người tham lam nhìn nàng thêm mấy lần, không nỡ thu hồi ánh mắt. Tuy rằng Binh Trì Hàm Ngọc rất quyến rũ, khiến người ta muốn chiếm làm của riêng. Thế nhưng cho dù trong lòng có tà niệm đi chăng nữa thì cũng không dám hành động. Phải biết rằng Binh Trì Hàm Ngọc chính là thiên kim của Binh Trì Thế Gia, thực lực của nàng không phải là loại công chúa gặp rủi ro như Binh Trì Ánh Kiếm có thể so sánh. Nàng có thực lực rất mạnh, có rất nhiều binh khí vô địch, lúc giận lên thì có thể đồ thần, như vậy ai mà dám trêu chọc nàng chứ? Huống chi nàng là vị hôn thê của Bát Trận Chân Đế, ai dám có ý đồ xấu với nàng thì chính là tự tìm đường chết. Một khi chọc giận bọn họ thì sợ rằng ở Cửu Bí Đạo Thống sẽ không còn nơi dung thân. Ta chỉ vừa mới tới Cửu Liên Sơn, vẫn chưa tìm chỗ ở lại. Nghe nói tiên tử cử hành thịnh yến, vì vậy tới xem. Binh Trì Hàm Ngọc cười nói, nụ cười của nàng như hoa hồng nở rộ, vô cùng kiều diễm, quyến rũ tận xương, khiến người ta không kìm lòng được mà nuốt vài ngụm nước bọt. Tần Kiếm Dao cùng Binh Trì Hàm Ngọc vốn đã quen biết với nhau, vì vậy gặp lại nhau thì hai người không hề xa lạ với nhau, chào hỏi lẫn nhau. Lúc này Thang Hạc Tường, Mã Kim Minh cũng vội vàng đi tới chào hỏi. Còn Dương Bác Phàm thì không cần phải nói, hắn hành lễ vãn bối với Binh Trì Hàm Ngọc. Trên thực tế Dương Bác Phàm không nhỏ hơn Binh Trì Hàm Ngọc là mấy. Có điều Binh Trì Thế Gia đã thông gia với Vạn Trận Quốc, Binh Trì Hàm Ngọc chính là vị hôn thê của Bát Trận Chân Đế, tương lai sẽ là sư mẫu của Dương Bác Phàm, vì vậy hắn mới hành lễ vãn bối. Thiên Trập có khỏe không? Sau khi Dương Bác Phàm đi tới chào hỏi thì Binh Trì Hàm Ngọc hỏi. Thiên Trập chính là tên thật của Bát Trận Chân Đế. Đương nhiên, Binh Trì Hàm Ngọc gọi thẳng tên của hắn cũng không phải là chuyện gì to tát. Hồi công chúa Điện Hạ, sư tôn vẫn khỏe mạnh, lão nhân gia hiện đang bế quan tìm hiểu Chu Tiên cổ trận. Dương Bác Phàm vội vàng trả lời. Thiên phú của Thiên Trận hơn xa ta, ta tin tưởng khi hắn xuất quan thì cũng chính là ngày cổ trận đại thành. Binh Trì Hàm Ngọc gật đầu, nói rằng. Mặc dù hôn sự này là do lão tổ tông Binh Trì Thế Gia làm chủ, thế nhưng Binh Trì Hàm Ngọc không hề phản đối hôn ước này, trong lòng cũng cảm thấy rất thỏa mãn. Dù sao thì Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc cũng môn đăng hộ đối, hơn nữa Bát Trận Chân Đế tạo hóa kinh người, trước đó bọn họ từng gặp mặt với nhau, ấn tượng hai bên cũng không kém. Cho nên khi hai nhà thông gia thì mọi chuyện đều êm xuôi, nàng cũng chịu gả, trở thành hoàng hậu của Vạn Trận Quốc. Còn đối với hôn sự trước đó nữa thì Binh Trì Hàm Ngọc đương nhiên cảm thấy bất mãn. Ngày đó khi biết mình gả cho một tên thái tử bất tài vô tích sự thì nàng hết sức bất mãn, phản đối kịch liệt, có điều khi đó Thái Thanh Hoàng vẫn còn sống, vẫn độc tôn thiên hạ, phản đối của nàng không hề có tác dụng. Khi thái tử thượng vị trở thành tân hoàng thì Binh Trì Hàm Ngọc cũng vẫn còn bất mãn hôn sự này. Mặc dù gả vào hoàng cung là một loại vinh quang,

muốn thay sư tôn báo mối thù này. Còn phần Mã Kim Minh thì càng khỏi phải nói, biểu đệ Tằng Dật Bân của hắn đã chết trong tay Lý Thất Dạ. Huống chi Lý Thất Dạ ba lần bốn lượt khiến hắn xấu mặt, hắn đã muốn dồn Lý Thất Dạ vào chỗ chết lâu lắm rồi. Cho tới Thang Hạt Tường thì bình tĩnh hơn hẳn. Hắn ngồi ngay ngắn tại chỗ, khóe miệng cười gằn, giống như đang xem kịch hay. Lúc này bầu không khí của yến hội trở nên quái dị. Bởi vì Tần Kiếm Dao rời khỏi nên Dương Bác Phàm cùng Mã Kim Minh đều muốn rục rịch. Lý Thất Dạ chẳng buồn quan tâm tới bọn họ, cười nhạt, đi lên thềm đá, từng bước đi lên đài cao. Lý Thất Dạ từng bước leo lên thềm đá, Liễu Sơ Tình làm bạn bên cạnh hắn. Mọi người đang có mặt ở đây đều đổ dồn ánh mắt lên trên người Lý Thất Dạ, mọi người không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org, chương 3696, dung dế mà thôi, thượng. Hắn muốn làm gì? Nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên thềm đá thì có người nói nhỏ. Có trời mời biết. Làm gì có ai biết tên hoang đường như hắn sẽ làm ra chuyện hoang đường gì chứ? Mọi người không ai biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Đó là nơi nào? Cũng có người tò mò đánh giá thềm đá, ghế đá cùng pho tượng trải dài hai bên trái phải. Không rõ lắm. Mặc dù thịnh yến được cử hành trong thạch lâm, thế nhưng thềm đá đã lâu rồi chưa có người quét tước, mà Tần Kiếm Dao lại không dám tự tiện chủ trương đưa yến hội lên trên này. Vì vậy mặc dù mọi người đi đi lại lại trong thạch lâm, thế nhưng không có ai leo lên thềm đá quan sát cả. Ta từng nghe nói về nơi này. Có một cường giả thế hệ trước nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên thềm đá thì khoan thai nói chậm. Nghe nói đây là thánh hiền đài của Cửu Liên Sơn. Ở thời đại xa xưa, tổ tiên của Cửu Liên Sơn từng ở nơi này triệu tập thánh hiền đến từ các nơi. Sau này không biết vì nguyên nhân gì mà lại bỏ hoang, thánh hiền đài. Mọi người hai mặt nhìn nhau, có rất nhiều người lần đầu tiên nghe nói tới cái tên này. Trên thực tế Cửu Liên Sơn quá cổ xưa hơn tất cả mọi truyền thừa. Bất kể là đấu thánh vương triều hay là ngũ cường, hoặc nhìn khắp cửu bí đạo thống, sợ rằng không có truyền thừa nào cổ xưa hơn Cửu Liên Sơn cả. Cho nên Cửu Liên Sơn có rất nhiều chuyện mà mọi người không biết. Lúc này Lý Thất Dạ đã leo tới đài cao, đưa mắt nhìn ghế đá, mỉm cười, không hề chê bẩn mà trực tiếp ngồi xuống. Phải biết rằng đài cao là nơi hai ngọn núi đá giao nhau, khi ngồi ở trên này thì có thể nói giống như là ngồi cao trên đầu, khi nhìn xuống thì tất cả mọi người trong yến hội đều giống như thần tử tới đây làm lễ. Hôm nay nếu như đã tụ tập đông đủ, vậy thì thời gian tẻ nhạt nên kết thúc rồi. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế đá, mỉm cười nói chậm. Nhất thời, tất cả mọi người đều nhìn Lý Thất Dạ. Mọi người đều im lặng lắng nghe Lý Thất Dạ nói chuyện, đây không phải là vì Lý Thất Dạ có quyền uy ra sao, mà là mọi người muốn biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Bây giờ thông báo cho mọi người một tin tức. Lý Thất Dạ lười biếng cười nói. Thời gian chơi đùa kết thúc, đã tới lúc ta lộ ra răng nanh rồi. Bất kể các ngươi là rồng hay là hổ, nên cuộn mình nằm sấp thì hãy ngoan ngoãn cuộn mình nằm sấp, bằng không thì máu tươi sẽ đổ. Hừ, khẩu khí thật lớn. Mã Kim Minh khinh thường nói rằng. Thiên hạ này còn là giang sơn của ngươi sao? Ngươi vẫn chưa tỉnh mộng đúng không? Đúng, thiên hạ này vẫn còn là giang sơn của ta. Bị Mã Kim Minh cười nhạo, Lý Thất Dạ không hề tức giận, trái lại còn cười đậm, nói rằng. Thiên hạ này vẫn do ta quyết định. Bây giờ các ngươi quỳ lạy thì vẫn còn kịp. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời, có rất nhiều người cùng nhìn Lý Thất Dạ, sau đó cười lớn. Quỳ lạy. Ngươi muốn làm hoàng đế phát điên rồi sao? Cho dù trước đây ngươi có là hoàng đế đi nữa thì bây giờ ngươi chẳng còn gì cả, dựa vào đâu để chúng ta quỳ lạy. Tên hoàng đế nhà ngươi chỉ còn danh nghĩa mà thôi. Lúc này có người cười lớn. Bệ hạ. Có cần chúng ta ba quỳ chính lạy lão nhân gia ngài hay không? Có người cười nhạo. Lý Thất Dạ ngồi ngay tại chỗ, không hề tức giận, rất bình tĩnh, rất dịu dàng, nói rằng. Kẻ ngu xuẩn không đáng được thương hại. Hôm nay nên máu tanh một hồi, nên đại khai sát giới một hồi. Đại khai sát giới. Lúc này Mã Kim Minh cười lạnh, lộ ra sát ý, lạnh lùng nói rằng. Bây giờ bản thân ngươi còn khó giữ được thì nói gì tới chuyện đại khai sát giới. Trước tiên hãy nghĩ cách sống sót rời khỏi nơi này đã. Mã Kim Minh nói thế, Lý Thất Dạ không hề ngạc nhiên, cười nói. Nói như vậy, ngươi muốn giết ta sao? Ngươi nói xem. Mã Kim Minh bước lên thềm đá, ánh mắt uy nghiêm, cười lạnh nói rằng. Một mạng trả một mạng, ngươi giết biểu đệ của ta, hôm nay ta sẽ giúp hắn báo thù. Đương nhiên Mã Kim Minh không chỉ báo thù cho biểu đệ Tằng Dật Bân, mà còn có ân oán cá nhân nữa. Bản thân hắn cũng muốn lấy mạng Lý Thất Dạ. Xem ra Mã Huynh đã giành trước ta một bước rồi. Nhìn thấy Mã Kim Minh bước lên thềm đá, Dương Bác Phàm cười nói. Ta đang định giáo huấn cái tên không biết trời cao đất rộng này đây. Bây giờ Mã Huynh đã ra tay, như vậy ta chỉ có thể chấp tay nhường mà thôi. Dương Bác Phàm khoan thai nói chậm, cứ như Lý Thất Dạ là cá nằm trên thớt, muốn xâu xé thế nào cũng được. Dương Huynh yên tâm. Mã Kim Minh cười lớn, nói rằng. Nếu như Dương Huynh muốn xả giận thì ta sẽ chừa cơ hội cho Dương Huynh. Tới khi đó Dương Huynh mượn cánh tay cánh chân của hắn thì ta cũng không có ý kiến đâu. Nếu như là thật thì ta cảm ơn Mã Huynh trước. Dương Bác Phàm bật cười, vội vàng ôm quyền nói. Lúc này bọn họ cười nói với nhau, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể dùng Lý Thất Dạ vào chỗ chết vậy. Hai người các ngươi đừng có làm gián nữa, cả hai cùng lên đi, ta sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Lý Thất Dạ cười nhạt. Mắt công ta lãng phí tay chân. Đồ cái thứ không biết sống chết. Mã Kim Minh biến sắc, nhảy bật lên, nhào về phía Lý Thất Dạ. Ầm. Khi Mã Kim Minh nhảy lên thì đột nhiên có một bàn chân lớn đạp xuống. Khi bàn chân lớn này đạp xuống thì giống như một ngọn núi khổng lồ đè xuống. Mã Kim Minh tựa như giao long nhảy ngược, như cá vượt long môn, nháy mắt thoát khỏi cú đạp này. Bàn chân bất ngờ đạp Mã Kim Minh không phải Lý Thất Dạ ra tay, mà là một tên thạch vệ ở trên thềm đá ra tay. Thạch vệ này giống như người khổng lồ, giống như một người thủ hộ, người bất kính giết không tha. Thạch vệ bất ngờ chuyển động khiến cho tất cả mọi người giật mình, rất nhiều người sợ hãi liên tục lùi lại phía sau. Keng, Mã Kim Minh vừa tránh thoát khỏi bàn chân thì tên thạch vệ thứ hai đột nhiên rút thạch mâu ngang trời, phá không đâm thẳng xuống, như một tia chớp đâm tới lồng ngực của Mã Kim Minh. Phá! Mã Kim Minh hét lớn, hai tay cuốn một cái. Một cây chùy lớn xuất hiện trong tay, đập lên thạch mâu, muốn đánh nát thạch mâu. Ầm. Thạch mâu cùng chùy lớn đập vào nhau, hoa lửa tung tóe, thế nhưng lại không thể đập nát thạch mâu giống như Mã Kim Minh đã tưởng. Đế bá. Nghe truyện tại audiotruyen.org.